Ảnh đế biến thái, chương 5, hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc xảy ra quan hệ với Đường Hạo thì cô quyết định không đóng phim nữa, cũng không phải hoàn toàn vì anh ta mà là cô xấu hổ sau việc bị rách áo, với lại cô cũng không phải là Ngôn Nhã trước kia, mù quáng theo đuổi ảnh đế. Bây giờ cô vừa có tiền vừa có sắc, mắc gì phải đeo bám người khác. Khi cô nói muốn rời khỏi làng giải trí, cha liền đồng ý, ông giải quyết giúp cô các hợp đồng với công ty quản lý và ông muốn cô vào công ty nhà mình làm việc. Hôm nay, là ngày đầu tiên cô đi làm ở công ty, cô chọn cho mình một áo sơ mi trắng ôm sát, chân váy chữ A ngắn chỉ vừa đủ phủ qua đùi cô, bó lấy vòng ba căng tròn. Cô chỉ muốn việc nhẹ mà lương cao nên được chia tới làm thư ký cho giám đốc. Nói chính xác hơn, cô chỉ cần tới pha trà rót nước là được, vì giám đốc này đã có tới hai thư ký giải quyết công việc cho mình. Cô gõ cửa, muốn vào trình diện giám đốc của mình. Chào giám đốc, em là Ngôn Nhã. Bắt đầu hôm nay em là thư ký của anh. Cô nhìn anh, không thể tin được, đẹp trai quá. Sao ở đây toàn trai đẹp không vậy? Cô nuốt nước miếng lộ ra vẻ mặt thèm thuồng. Anh ngó cô cười nhẹ nhàng. Chào em, anh là Vũ Khải. Bàn làm việc của em bên kia. Cô đi lại bàn của mình, sắp xếp lại ít đồ đặt, liền hỏi. Giám đốc, anh muốn uống gì không ạ? Tôi muốn một tách trà. Em không cần gọi như vậy, từ nay hãy gọi tôi là Vũ Khải. Cô ngượng ngùng gật đầu xem như đã hiểu. Sau khi pha xong, cô liền mang vào. Khi bưng đến bàn, anh liền đưa tay ra nhưng mắt lại nhìn vào văn kiện liền hất đổ lên người cô. Á, nóng quá, tách trà liền hất lên ngực cô. Anh liền ngồi dậy, lấy khăn giấy lau cho cô. Vừa đặt tay lên ngực cô, như có một dòng điện chạy qua người anh. Nhìn gương mặt cô, vì nước nóng nên cô khó chịu liền muốn chảy nước mắt, đôi mắt mơ màng, má ửng đỏ, thật biết câu dẫn mà. Anh nói, mặt không biến sắc, để tôi cởi áo ra xem bên trong có bị bỏng không. Làm sao mà cô không hiểu được, thực ra anh ta muốn gì cơ chứ, cô cũng nhịn không được liền đồng ý, anh bế cô lên bàn làm việc liền cởi hai nút áo cô ra. Rảnh vú sâu, áo ngực ép chặt đồi núi căng tràn đó, nhìn thấy phía dưới anh liền cương. Không nói lời nào, anh liền úp mặt vào ngực cô, tay kéo áo vú xuống lộ ra đầu V, hồng hào cương cưng mời gọi người cắn mút lấy. Phó giám đốc, anh làm gì vậy, mau thả tôi ra. Vừa nói anh vừa lấy tay bóp mạnh vào ngực cô, miệng liền bú bên vú còn lại. Anh bú mút điên cuồng, đầu lưỡi liếm vòng quanh núm vú, lâu lâu dùng răng cắn nhẹ lên đó. Anh ngừng bóp vú cô, bàn tay di chuyển xuống phía dưới âm đờ, o liền bóp mạnh một cái trên cái mu. Múc mím kia, cô liền thở dốc, giám đốc, anh mau bỏ tay ra, anh không nhưng không nghe lời cô nói mà còn đánh mạnh mấy cái lên. Cô liền ưỡn liền giật giật mấy cái, nước liền dì ra, anh tiếp tục xoa mạnh lên hột le, mới như vậy mà, liền chảy nước, đúng là dâm đãng mà, xoa mạnh lên đi anh, em ân quá, đúng là con đi ân, mà, để tôi thỏa mãn cái. Nhỏ này của em, anh kéo quần lót cô ra, đâm ngón tay vào lỗ. Khoáy liên hồi, một ngón, hai ngón rồi ba ngón, bức tường thịt bên trong liền siết chặt lại, thêm khát vọng được thọt vào trong nhiều hơn. Không thể đợi được nữa, anh liền cởi khóa quần, đem con. Đã cương cứng giải phóng ra ngoài. Khi nhìn thấy con, của anh, cô kinh hoàng. Nó thật sự to và dài, màu đỏ thẫm dữ tợn, phía trên. Có một nhúm lông đen dài bao phủ gốc, khi nhìn thấy cô ân lên. Đâm vào em đi anh, em không chịu nổi nữa rồi. Anh liền lấy, đánh nhẹ lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi để đầu khất ngay lỗ. Cô mà chơi đùa cọ sát, miệng cười gian xảo nói cô, em nói lấy gì đâm em, anh không biết. Lấy, anh, vào, nhỏ của em đi, em thèm, quá rồi, được tôi thỏa mãn cái. Đĩ này, vừa dứt lời anh đâm mạnh con, vào sâu lút cán, tường thịt nên trong liền co rút dữ dội, muốn siết gãy. Anh, sướng, anh liền rộng thân, đâm vào rút ra liên hồi. Đã quá anh ơi, sướng, quá, đúng là con đĩ, mà, mới ngày đầu đã banh háng ra cho người khác, rồi, anh đâm mạnh vào, tiếng bành bạch vang khắp phòng, anh bế cô lên, xoay người cô lại trong khi, vẫn cắm trong, anh bế cô theo tư thế trẻ em đi tiểu, di chuyển, vừa đi vừa thúc vào. Bế cô tới phía cửa kính nhìn ra bên ngoài. Cả người phía trước áp tấm kính, nhất là cặp vú kia in lên phía kính lạnh lẽo làm cho núm vú căng cứng đỏ lên. Anh, mau bỏ ra, sẽ có người thấy mất, em yên tâm không ai thấy được đâu. Nhưng cô cứ cảm giác như sẽ có người nhìn thấy mình, vừa nghĩ tới sẽ có người nhìn cô đang bị. Làm cô ân thêm, mạnh mẽ siết chặt con. Của anh, con, dài đó mỗi lần thúc vào liền sâu đến tử cung, làm cô sướng vô cùng. Anh căn to hơn như thông báo sắp bắn liền đâm mạnh hơn thêm trăm lần nữa. Em ra. Cùng ra nào, một dòng tê âm trùng nóng hổi bắn vào sâu trong tử cung cô cùng lúc Dâm Thủy tuôn trào ra. Anh rút ra khỏi, cô tình dịch cũng với Dâm Thủy hòa quyện vào nhau chảy ra, nhẽo xuống sàn, kết thúc một trận tình hoang dại của thư ký và giám đốc. Cách chương.